buồn lắm chị em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Trên ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa vòng vây. Đời còn bao tương lai, lá xa vẫn quay lại. Thời gian thôi dài, xin gói gọn một tiếng thở dài. Buồn lắm chị em ơi, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức đổ ra đi đoạn tình hắn say, rồi lại chớ vỡ đứng ra nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm mưa, trái tim vẫn không ngừng đợi chờ em đến quá. cuộc sống đang sang một trang mới, cứ những lấy những điều tốt đẹp cùng với bao niềm vui đang tới. Quên anh nơi xa xôi, cất bước theo về với người. Anh nơi này đã bỏ công anh tự những yêu thương về với trời, nhưng ngập ngờ để đâu như một cô gái như tới giờ đâu mất bao ngày nơi ấy. Bây giờ anh thấy trước mặt là điều anh đau nhất, nơi đó đâu như anh nghĩ cũng đâu giống như em từng mơ. Ngày em đi thì anh chỉ nhắc bản thân này đừng nhớ, từ dối lòng là bản thân này giờ anh chẳng còn thương. Nhưng chiếc quy đã cài vai áo thì cả đời này anh vẫn còn vương. Và giờ thì mọi thứ đã khác, trái tim đã nát từ ngày em đi. Sao không hạnh phúc như lời anh chúc thế, bây giờ về đây anh biết làm gì hả? Ai mang yêu thương bao ngày đi, ai mang đi yêu thương dù là giọt nước mắt. Bao nhiêu là nuối giờ em còn ai yêu chung? Xa hoa đã tiên người đôi tay rồi có còn gì?

ba trên phong dài ngày ta trong gai ta không ngại tình kia không lỡ không mờ phai hàng thế sống sắc một bờ vai chân trời mà bước tới hữu duyên thiên ý để nắm trong tay gần nhất chỉ bao trong chiều tình nồng ta sẽ bóng ngoài mà vẫn không say từng anh một đời không thương người đến khi tôi khắc khỏi còn được khi đêm nồng thương mấy thì người một người nhất mãi hỏi không rõ thì đó là bao quan trọng là khó thì có một yêu đâu cần sâu đó vì đó là cao ta chỉ cần sống mà ngẩng đầu cao ta như từng hoa phai sắc không ai một hoa hồng phai ngày qua anh là ngày nhắm mắt nhưng anh là trốn vòng quay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong đó bất ngờ. Yêu cho nhau ngọt ngào, đời mất con rồi trèo đất sâu đằng nhau lắm trong lời nào. Yêu cho thêm những đau khi yêu ta đã không đi nhau đi giờ. I love you, I love you. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cùng đầu thế thì thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Rơi nghe hứng nào. Nắng mang em đi rồi, em để lại đơn đau. biết trước. Lúc ta yêu điên cuồng, tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đuổi thay hết yêu là buồn. Na na na na na. Nhiều lần con tim lênh đênh ngờ lại một chút thôi mà. Tính sao tiếng thu muốn nói, nỗi nhớ mang theo một đời, để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. Biển sông trời cao tăm tối, mới em đi mà rồi, để lại anh bao bao một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, xa như em ở đây. Kể từ khi em ra đi lòng này nắng tan chẳng yêu một ai, để lòng từng tư em mãi những cơn mê u ám. Chuyện tình yêu nắng lạnh anh theo anh những tháng năm dài.

boy right here. Lại đây cùng anh và hát ca. Em là chân sắp chủ nhạc anh thăng hoa. Nếu anh khác khỏi yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời rằng yêu đến chưa bị bao. Chơi đổ mưa dù mà xanh vẫn chưa đổ hành. Dù bạn biết là chưa là em ở phát vào nhanh. Không cần phải lo lắng, tình ở trong trắng. Tốt với em với những cuộc tình như trong tranh. Thank you. I'm